Bất diệt bá thể quyết, chương 1056, sinh tử đuổi trốn. Góc truyện audio.com, Khưu Bằng ma, ngươi đúng là ngu xuẩn. Xích Tinh cung cất giấu người ngươi cũng không biết. Đáng đời đồ vật đến tay bị người cho đoạt. Mộ Nguyên Khuê một quyền oanh ra. Khí thế như hồng, đem Khưu Bằng ma bức lui. Mà cái trước cũng là lui ra phía sau một đoạn cự ly. Hơi có chút châm chọc khiêu khích nói. Khưu Bằng ma sắc mặt khó coi, Xích Tinh cung cái kia bỗng nhiên bỏ trốn bóng người, hắn tự nhiên nhìn rõ ràng, liền liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Xích Tinh cung còn thật cất giấu người, mà lại hắn còn không có chút nào phát giác, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Dừng tay, Khưu Bằng ma hét lớn một tiếng, thành bên trong nguyên bản vây công Mộ Hoàng một đám âm sát tông cường giả. Lập tức đình chỉ động tác, đồng thời lui đến nhất định cự ly, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem bị bọn hắn vây công ở trung ương Mộ Hoàng. Giờ phút này, Mộ Hoàng khắp cả người như kim, óng ánh vô song, tia không có chút nào tổn hại, trái lại 11 ma hoàng cầm đầu một đám âm sát tông cường giả. Tử thương gần hết, liền liền 11 ma hoàng cũng từng cái vết thương chồng chất. Có cá biệt thương thế còn cực nặng. Không ngừng mà nôn ra máu, ngớ ngẩn, Mộ Hoàng lạnh như băng liếc mắt Khưu Bằng ma, bàn chân đạp mạnh, còn giống như là một tia chớp tiêu xạ mà ra, hướng phía thành bắc lao đi, tốc độ cực nhanh, Mộ Nguyên Khuê không nói chuyện, theo sát sau lưng Mộ Hoàng, tại trước khi đi, hắn cái kia đùa cợt ánh mắt, lại là đối với hắn lớn nhất không nói gì chào phúng. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Vết thương chồng chất người 11 vị ma hoàng, đều lướt đến Khưu Bằng ma bên người, trong đó Phong ma che lấy cánh tay trái, thần sắc có chút chật vật nói, Xích Tinh bí địa đồ vật căn bản không trên người bọn họ. Cũng không phải Xích Tinh võ hoàng giấu, mà là bị cái kia gọi Mộ Phong ra hỏa cướp đi. Tên đáng chết, hắn là thế nào tránh thoát thần trí của ta điều tra? Khưu Bằng ma vừa kinh vừa sợ. Hắn mắt nhìn 11 vị ma hoàng, nói, Phong ma, Mị ma, Khôi ma, ba người các ngươi theo ta đi đuổi theo cái kia Mộ Phong. Những người khác thủ tại Xích Tinh Thành, ghi nhớ nhất định phải đem Xích Tinh Thành bảo vệ tốt. Ta đoán 9 phong đại quân rất nhanh liền sẽ đến, cho nên không được chủ quan. Tông chủ, cái kia Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong lại sẽ đến đây chi viện chúng ta. Một tên âm khí nặng nề ma hoàng trầm thấp hỏi, sẽ, Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong hiện tại cùng chúng ta là một đầu thuyền bên trên. Cho nên tất nhiên sẽ mang theo đại quân đến đây chi viện chúng ta. Chờ bọn hắn đến, ta tự sẽ cùng các ngươi liên hệ. Khưu Bằng ma tại sau khi phân phó xong, chính là mang theo Phong ma, Mị ma cùng Khôi ma ba vị ma hoàng phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng phía phương bắc lao đi, mà còn lại ma hoàng, thì là nhao nhao lui vào Xích Tinh Thành bên trong, đồng thời mời đến trong tông linh trận sư, bắt đầu tại Xích Tinh Thành các nơi bố trí hộ thành đại trận. Siêu, màn đêm đen kịt, một đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Hướng phía thành bắc cửa lớn mà đi, đạo lưu quang này thân phận, chính là Mộ Phong, hắn một mạch liều chết mà đến. Giết khoảng chừng mấy trăm tên âm sát tông cường giả, toàn thân đẫm máu, khí thế như hồng, chỉ muốn xông ra cái này phiến thành bắc cửa lớn, con đường phía trước liền sẽ không còn có trở ngại, còn có Xích Tinh võ hoàng tốc độ thật đúng là nhanh a, Mộ Phong thần thức kéo dài mà đi. Phát hiện Xích Tinh võ hoàng cách hắn chỉ có ngàn mét cự ly. Về sau người tốc độ, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, liền có thể đuổi theo bên trên hắn. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, tốc độ lập tức bão tố thăng lên, người đến người nào, còn không mau mau dừng bước, thành bắc cửa lớn, sớm đã khép lại, gần trăm tên âm sát tông cường giả thủ ở cửa thành. Mà đám người này thủ lĩnh là một tên nhất giai ma hoàng. Mới phát ra tiếng quát đúng là hắn, Mộ Phong thì là chẳng quan tâm, tiếp tục xông lướt mà đến. Mà lại tại vọt tới quá trình bên trong, hắn nhanh chóng tiến vào bất diệt bá thể hình thái, toàn thân óng ánh như ánh sáng, muốn chết, giữ cửa nhất giai ma hoàng. Thấy Mộ Phong không những không ngừng, ngược lại gia tốc, mắt lộ ra vẻ tức giận. Nhảy lên một cái, cầm trong tay song đao, bạo phát ra lĩnh vực chi lực, hướng phía Mộ Phong một đao đánh tới. Hừng hực đao mang, chiếu rọi chư thiên, đem thành bắc vài trăm mét phạm vi chiếu rọi sáng sủa vô cùng. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, dò xét ra như lưu ly tay phải, năm cái nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh ra, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy trăm trượng khổng lồ khủng bố đao mang, ầm vang sụp đổ ra. Sau đó quyền mang như trường hồng quán nhật, ngang qua mà ra, ở tên này ma hoàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, quán xuyên bộ ngực của hắn. Ngươi, rõ ràng chỉ là nửa bước võ hoàng, vì sao mạnh như vậy? Tên này ma hoàng phun nôn ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, lồng ngực của hắn không chịu nổi quyền mang dư ba, nổ vỡ ra tới. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, nhìn cũng không nhìn tên này ma hoàng, lấy vô địch chi thế phóng tới thành bắc cửa lớn. Phàm là cản tại Mộ Phong trước mặt âm sát tông cường giả, đều không phải hắn một chiêu địch, bọn hắn thậm chí liền Mộ Phong nhục thân đều không phá nổi. Hai hơi thở thời gian, Mộ Phong xông phá trung điệp vòng vây, nháy mắt đến thành bắc cửa lớn. Tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng, giống như một tôn cự thạch ầm ầm mà đến. Trùng điệp va chạm tại cửa lớn bên trên, tạch tạch tạch, thành bắc cửa lớn mặt ngoài sáng lên vô số trận văn quang mang. Nhưng rất nhanh liền đều dập tắt, ầm ầm, to lớn mà cổ xưa cổng thành ầm vang vỡ ra, tại vô số trong cho bụi. Mộ Phong như một tôn thần, chạy lướt qua mà ra, hướng phía viễn không độn đi. Tại Mộ Phong phá môn mà chạy nháy mắt, toàn thân vàng ròng như lửa xích tinh võ hoàng, xông lướt ra. Tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Xích tinh võ hoàng thần sắc âm lãnh, siêu được hóa thành vàng ròng lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Phong bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cũng đuổi tới, theo sát phía sau. Cuối cùng, thì là Khưu Bằng Ma cùng hắn dẫn đầu Mị Ma, Phong Ma cùng Khôi Ma ba đại ma hoàng. Xích tinh thành bên trong, thì là triệt để đã bị kinh động, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía thành bắc trên không. Bọn hắn xa xa nhìn thấy mấy đạo truy đuổi thân ảnh. Những này thân ảnh dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, nhưng lòng của bọn hắn lại triệt để nhấc lên sóng to gió lớn. Xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Khưu Bằng Ma, đều là cao giai võ hoàng a. Bọn hắn trên người chỗ tản ra khí thế là đủ khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng run sợ, thậm chí quỳ xuống đất cúng bái. Nhưng những này bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thế mà liên hợp lại đuổi theo một tên khí thức rõ ràng không tính mạnh thân ảnh. Tên kia đến cùng là ai? Thế mà dẫn tới tứ đại cao giai võ hoàng liên hợp đuổi giết. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Thân ảnh kia giống như gọi là Mộ Phong. Cái kia xích tinh võ hoàng trước đó có hô qua cái tên này. Danh tự này tốt lạ lẫm a, ta còn chưa từng nghe qua. Xích tinh thành bên trong, một đám cường giả đều đang sôi nổi nghị luận. Từng cái tâm thần rung động, hiếu kỳ cái kia người bị đuổi giết thân phận. Mộ Phong, xích tinh thành bên trong, một chỗ vắng vẻ cửa ngõ bên trong, có một đạo uyển chuyển thân ảnh, cũng nghe đến phụ cận người nghị luận, nhẹ giọng thi tháo, quỷ dị chính là, một chi tuần tra tiểu đội tại trải qua cái này cửa ngõ thời gian. Thế mà đối với gần trong gang tấc đạo thân ảnh này nhìn như không thấy. Là hắn sao? Đi xem một chút, uyển chuyển thân ảnh chân ngọc điểm nhẹ, lặng yên không một tiếng động biến mất tại cửa ngõ, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại vô biên trong bóng đêm. Cách chương.